Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 255, cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, không thể giữ anh trai này được nữa. Hai, nhà của tôi, ghế sofa của tôi, mẹ yêu quý của con. Con nhớ mọi người quá. Vừa bước vào nhà, Bạch Hiển đã ôm chầm lấy Bạch phu nhân đang đợi ở sau cánh cửa. Cả hai đều rất ăn ý, biết rõ đối phương sẽ đứng ở đâu bên cạnh cửa. Điều này tránh cho việc họ phải né nhau, rồi khiến Bạch Hiển có một cuộc gặp gỡ không mong muốn với sàn nhà. Bạch phu nhân ôm chặt hắn, khuôn mặt đầy lo lắng, vỗ nhẹ lưng hắn và nói: "Ôi, Tiểu Hiển, sao mẹ lại cảm thấy con thật sự gầy đi? Có phải con quá mệt rồi không?" Hửm, Bạch Hiển chỉ cười hì hì mà không trả lời, cố gắng từ chối câu hỏi này. Vì thực sự trong thời gian ở O, hắn đã gầy đi. Sau khi rời khỏi vòng tay của Bạch phu nhân, hắn lập tức lao về phía ghế sofa, bật nhảy lên và xoay một vòng trên không, rơi xuống ghế sofa một cách điêu luyện, rồi thở phào một câu: "Sướng quá." Bạch nhị ca đi sau vào, kéo dài giọng nói: "Mẹ yêu quý của con, mẹ có nhớ là mẹ còn có một đứa con trai không?" Bạch phu nhân lườm hắn một cái, rất muốn nói không nhớ, nhưng sau đó không nhịn được mà cười, cũng vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, tất nhiên là nhớ, vào trong nghỉ ngơi đi. Ôi, cuối cùng cũng về, tối nay mẹ đã chuẩn bị nhiều món ngon. Nhanh đi tắm đi." Bạch Quỳnh lúc này mới hài lòng đi đến bên ghế sofa, làm động tác giống hệt Bạch Hiền, cùng một tư thế nằm lăn ra ghế sofa, lại kéo dài giọng nói: "Nghỉ một chút đã." Khi biết tin bọn họ đã về, Bạch Thành lập tức giao công việc cho con trai lớn, còn mình chạy ra sân bay để đón người. Ban đầu ông nghĩ sẽ đón tất cả cùng một lúc, nhưng khi thấy tướng quân Galio đi bên cạnh bọn họ thì lập tức cảm thấy hồi hộp. Sau đó, từng người trẻ tuổi lần lượt từ chối lời mời của ba người Bạch gia. "Ai, chúng con phải về nhà một chút cũng nhanh thôi. Lâu lắm không về rồi. Chúng con về trước đây." Chu Ngạn giải thích với Bạch Thành. "Thật sự không đến nhà em sao?" Bạch Hiển nhìn Đường Ninh, trong mắt lộ rõ sự không nỡ. Đường Ninh mỉm cười dịu dàng: "Không đi, đợi đến Tết anh sẽ qua. Anh phải về nhà giao đồ trước." Trên tay hắn cầm khá nhiều tài liệu của O, nhiều cái là tài liệu cấm không được truyền qua mạng, chỉ có thể giao tận tay cho ông Úp. Huống chi ông Úp nhận tài liệu chắc chắn sẽ hỏi hắn nhiều chuyện khác. Bạch Hiền hiểu ra, thở dài: "Ôi, tiếc quá, không được ăn món em nấu. Anh lại thiệt thòi rồi." Hắn như đang tiếc cho Đường Ninh, nhưng lại tỏ ra đắc ý. Đường Ninh cảm thấy răng mình hơi ngứa, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cười nói: "Đợi vài ngày nữa bàn bạc xem, có muốn tụ tập cùng nhau vào Tết không?" Nói xong, hắn mạnh tay vò tóc đối phương, không cho người ta thời gian phản ứng. "Anh đi đây." Họ lại theo Galio lên một chuyến tàu khác, hướng về thành phố chính. Bạch Hiển ngơ ngác, vành tai hơi nóng, không hề tỉnh táo mà theo cha mình trở về Bạch gia. Bạch Thành để túi xuống rồi ngồi lên ghế sofa, thành thạo rót một cốc trà cho mình uống, rồi nói với Bạch phu nhân: "Đừng nói, hai đứa này không biết đã chạy đi đâu. Còn quen biết tướng quân Galio, làm tôi cũng bất ngờ." Bạch Thành và Galio cũng đã có vài lần giao tiếp, nhưng chưa đi sâu vào. Lúc đó nhìn cách người ta đối xử với hai anh em Bạch Hiển, rõ ràng là họ quen biết hơn cả so với ông. Bạch Hiển và Bạch Quỳnh nhìn nhau, đều thấy sự đắc ý trong mắt đối phương. Họ không chỉ quen biết Galio, mà còn quen biết cả Chris, Dung Hoài nữa, cộng thêm cả Job mà trước đó đã gặp một lần. Bốn người trong số Thất Long họ đã quen biết rồi. Nghe họ nói, Bạch Thành cũng có chút cảm khái, cười nói: "Các con có phải quên rằng hiệu trưởng của các con cũng là một vị tướng quân không?" "Ôi đúng rồi, hiệu trưởng Trần Lưu là chủ của Thổ Long, cũng là một trong thất long. Vậy là họ đã quen biết 5 người rồi. Bạch Hiển tính toán số điểm tín ngưỡng đã tích lũy trong những ngày qua. Không hiểu sao lại cảm thấy tự hào. Chờ năm sau lại quen biết với Hỏa Long tướng quân. Vị linh âm tướng quân kia có phải khó gặp không? Bạch Hiển thì thầm, nhưng vẫn bị Bạch Thành nghe thấy. Linh âm tướng quân thì con đừng có mà mơ. Bạch Thành hài hước nhìn hắn. Linh âm tướng quân ở trong hoàng cung, trừ khi có lệnh của bệ hạ, không ai có thể mời được bà ấy. Nghe vậy, Bạch Hiển im lặng nằm lại. Nằm xuống thì tốt hơn. Để hắn nằm một chút. Hắn không muốn cố gắng nữa. Đi tắm nhanh lên, mẹ đã nấu cơm rồi. Bạch phu nhân bắt đầu thúc giục. Hai anh em Bạch gia gần như cùng lúc nhảy từ sofa lên. Tranh nhau chạy lên cầu thang. Em lên trước, Tiểu Hiền, để anh lên trước, anh là anh của em. Rõ ràng mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Không cần phải lo lắng về vấn đề tranh giành. Bạch Thành nhìn họ đùa giỡn với ánh mắt đầy yêu thương. Có chút cảm khái nghĩ, cuối cùng cũng đã trở về. Trước đây chỉ có anh cả ở nhà, nhà cửa cũng buồn tẻ hơn nhiều. Tính cách điềm đạm của anh cả, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào các dự án ở công ty. Bạch phu nhân ở nhà một mình thì ông cũng không yên tâm. Chỉ có thể chạy về nhà mỗi ngày, lâu dần còn bị chê trách. May mắn là hai đứa này đã trở về. Vậy là tính cả những chuyện trước đó, họ có lẽ sẽ yên ổn ở nhà cho đến Tết. Bạch Thành rất rõ ràng về những sự việc sắp tới, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm cầu nguyện cho hai thằng nhóc này. Quả nhiên, khi hai người đang chìm đắm trong tài nghệ nấu ăn của Bạch phu nhân thì bỗng nghe thấy một câu hỏi. Nghe nói hai con đã lén lút trở về, sao không về nhà chào một tiếng? Giọng nói lạnh lùng, thoáng chốc kéo hai người ra khỏi cảm giác vui vẻ khi ăn. Họ nhớ lại câu hỏi và nhìn nhau để xác nhận. Xong rồi, Bạch Hiển bắt đầu cố gắng tìm chủ đề chuyển hướng. Cái đó, sao đại ca chưa về à? Bạch Quỳnh cũng lập tức đáp lại. Đúng vậy, đại ca đâu rồi à? Bạch Thành chỉ mỉm cười không nói gì. Bạch phu nhân nhìn hai đứa mắt đảo liên tục không ngừng. Nụ cười không thể không hiện lên trong lòng. Thực ra bà cũng biết, con cái lớn rồi, có về nhà hay không cũng là chuyện bình thường. Bà cũng không thật sự muốn hai đứa giải thích, chỉ muốn trêu đùa xem phản ứng của họ thôi. Mẹ nghĩ lần sau các con sẽ biết phải làm thế nào rồi chứ. Bạch phu nhân vẫn không nỡ, đã đưa ra một cái thang lớn. Bạch Hiển lập tức cười ngây ngô tiến lại gần. He he, con biết rồi, con biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Còn lần sau nữa à? Vừa nghe Bạch Hiển nói, Bạch Quỳnh đã biết không ổn. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, Bạch phu nhân giả vờ ngạc nhiên lên tiếng. Trong lòng Bạch Quỳnh thầm thở dài. Đúng là vẫn phải dựa vào anh trai. Yên tâm đi mẹ, sẽ không có lần sau đâu. Vì lần sau về nhà, nó sẽ phải đối mặt với gấp đôi phụ huynh. Gấp đôi tình yêu, nó không dám đâu. Vừa nói ra, Bạch Hiển chỉ cảm thấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đúng là anh trai ruột, loại mà không tiếc mạng sống để hại em trai. Bán rẻ thì sao, không cần 9 đồng 8, không cần 8 hào 8. Chỉ cần một câu, muốn thì có thể mang đi. Trong lòng Bạch Hiển điên cuồng châm biếm hành động của nhị ca đang đá vào chỗ đau. Miệng vẫn phải tiếp tục giải thích. Không có chuyện đó, nhị ca nói lung tung thôi. Chỉ là hai vị phụ huynh biết hắn và Đường Ninh đang yêu nhau thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bạch phu nhân cười tươi nói. Nói đi, cho mẹ biết, có chuyện gì vậy? Bạch Hiển im lặng ngừng giải thích, tự nhủ một cách tuyệt vọng. Thôi được rồi à, Đường Ninh có ý định tụ tập vào dịp Tết. Nói xong lại liếc mắt nhìn Bạch Quỳnh. Nhị ca, sao tay anh nhảy vậy? Bạch Quỳnh khinh thường hừ một tiếng. Cái sự dính nhau của hai người, nếu không chú ý, anh còn sợ nhóc bị sói mang đi mất. Bạch Hiển cố gắng phản bác lại. nhưng Bạch phu nhân đã bắt đầu vui vẻ nghĩ cách chuẩn bị. Họ đến nhà mình à, hay là chúng ta qua thành phố chính? Nói thật, mẹ cũng lâu lắm không qua thành phố chính rồi, cũng muốn đi thăm ông ngoại. Bên cạnh, Bạch Thành không nói gì, nhưng rõ ràng sắc mặt cũng đang chú ý đến đây. Bạch Hiển thấy buồn cười. Mẹ, tụi con còn chưa bàn bạc xong mà. Lần này đi O đã xảy ra không ít chuyện. Nhà Đường Ninh gần đây chắc sẽ rất bận, còn phải một thời gian nữa mới bàn bạc được. Bạch phu nhân mới kiềm chế được sự phấn khích. Được rồi, vậy các con nói chuyện tốt nhé. Nói xong rồi nhớ báo cho mẹ biết. Bạch Hiển liên tục gật đầu đồng ý, trong lòng đã âm thầm nghĩ. Tốt nhất là Bạch gia chúng ta qua thành phố chính thăm một chút. Nhớ trước đây ông ngoại cũng rất nhớ mẹ, đúng lúc có thể nhân dịp này để mọi người đoàn tụ một chút. Còn đang nghĩ như vậy, Bạch Cảnh đã về nhà, nhìn thấy cả nhà vui vẻ ăn cơm, mặt không biểu cảm nói, đúng là cha ruột, loại cha mà không tiếc mạng để hại con trai. Bạch Thành giả vờ không nghe thấy, chỉ gọi con trai lại ăn cơm. Khi Bạch Cảnh và Bạch Hiển nhìn nhau, trong đầu chấn động, cảm giác tâm linh tương thông khiến họ muốn rơi nước mắt. Đại ca vất vả rồi. Bạch Hiển lập tức lớn tiếng kêu lên. Đùa thôi, đây là trợ thủ tốt để chuyển đề tài. Tất nhiên phải chiều chuộng cho thật tốt. Bạch Cảnh cảnh giác nhìn xung quanh một hồi, xác định không có chỗ nào cần mình chịu trách nhiệm, mới nghiêm túc gật đầu đáp lại. Hai người cuối cùng đã về. Chỉ có điều Bạch Hiển đã yên tâm quá sớm. Từ miệng Bạch phu nhân biết được chuyện của Đường Ninh, Bạch Cảnh cũng lén nhìn Bạch Hiển, sắc mặt rất bình thản, giống hệt như Bạch Thành. Bạch Hiển, hắn quyết định bỏ qua thể diện, không còn cố gắng cứu vãn nữa. Bọn con cũng mang về rất nhiều đặc sản cho mọi người. Lát nữa sẽ cho mọi người xem. Hai người Bạch Thành tự nhiên là đồng ý. Bên này thì trông vui vẻ hạnh phúc, còn bên kia thì không dễ dàng như vậy. Đường Ninh dẫn theo Galio trở về Điền Trang Úp, đúng lúc gặp phải Job đang tan làm về nhà. Job nhìn thấy người thì bất ngờ và không thể tin vào mắt mình. Xác nhận xong mới hỏi, cháu về nhanh vậy sao? Trong lời nói của ông ấy tràn đầy sự kinh ngạc, dường như hoàn toàn không nghĩ Đường Ninh sẽ xuất hiện ở đây. Đường Ninh, tác giả có lời muốn nói. Bạch Hiển, Bạch Cảnh, anh trai, bố này không thể giữ lại. Bạch Hiển, ai đó, giảm giá thanh lý lớn. Anh trai biết thở biết suy nghĩ biết cãi nhau. Không lấy 9 đồng 8, không lấy 8 hào 8. Chỉ cần một câu, muốn thì có thể mang đi. Đường Ninh và Bạch Cảnh, làm sao bây giờ, rất muốn tham gia, nhưng không dám. Cách chương.